Bí mật của hạnh phúc, chương 67, hãy làm những việc hợp với sở trường của bạn. Góc truyện audio.com, chúng ta cần phát huy năng lực của mình, hãy đảm đương những lĩnh vực mà bạn nổi trội, dù là việc ở công ty, công việc nấu nướng, làm vườn hay thể thao, giải trí. Bên cạnh, bạn cũng nên thử làm những công việc khác mà bạn cảm thấy có thể làm được và hãy mạnh dạn nhờ giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Điều đó sẽ làm tăng sự tự tin của chính bạn và lòng tin của mọi người đối với bạn. Các nhà nghiên cứu tại bang Pennsylvania, nước Mỹ phát hiện có một điều kỳ lạ trong điểm số của sinh viên. Trong những khoa yêu cầu học ít môn bắt buộc hơn, sinh viên lại đạt điểm cao hơn. Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng đó là do các sinh viên đã đăng ký học những môn dễ nhất, nhưng sau đó họ nhận ra rằng các sinh viên ấy đạt điểm cao hơn trong cả các môn tự chọn lẫn môn bắt buộc. Họ đi đến kết luận rằng nguyên nhân của hiện tượng này nằm ở chỗ, nếu được tự do chọn lựa môn học, các sinh viên có khuynh hướng chọn những môn họ thích hơn và có thể học tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc học tốt những môn tự chọn cũng nâng cao kết quả các môn học khác, vì những thói quen tích cực khi học các môn tự chọn đã lan sang cả những môn bắt buộc. Bạn thử nghĩ xem ai trong số những người này hạnh phúc hơn, người dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc vườn tược hay người muốn tham gia công việc xã hội? Qua nghiên cứu so sánh những thành viên của hai nhóm trên, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cả hai nhóm người này đều cảm thấy hạnh phúc bởi họ cảm thấy mình thích hợp với việc làm đó nhất. Tất nhiên mức độ hạnh phúc và hài lòng cũng như kinh nghiệm sống sau này của họ sẽ khác nhau. Ho, cách chương.